Đại thời đại chi 2010. Tác giả: Lưu Lãng Đờ Quất Miêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 291, chương 293, toàn lực phối hợp. Thông qua giọt nước chủ bình đài sao? Lâm Hữu Đức vấn đạo. Chu Vũ Kiệt nói, giọt nước chủ sẽ có như vậy bình đài, bất quá cũng sẽ liên tiếp đến Tu Tiêu cùng với Fan Letter. Không cần gì nổi bật vị trí. Giọt nước chủ bản thân khẳng định cũng không gì đó lưu lượng. Chúng ta dẫn lưu thời điểm thật ra cũng có thể đẩy đưa một ít thành công án lệ. Để cho người sử dụng cảm giác từ thiện giá trị, kia chính là có thể cứu người tính mạng. Như vậy nói, giọt nước chủ vận doanh hình thức, chúng ta đã có một đại khái biết. Lâm Hữu Đức gật gật đầu nói. Chu Vũ Kiệt nói, được, vậy thì theo nội bộ tập đoàn điều đi phương diện này thợ. Ở phía ngoài tuyển mộ chữa bệnh phương diện chuyên gia, có thể đặc xính, cũng có thể làm cố vấn. Chúng ta yêu cầu đối với xin tài chính có cái đại khái khảo hạch cơ cấu. Hoặc là trình độ nhất định chúng ta cũng cần một cái đối với toàn quốc y viện tin tức rõ ràng cơ cấu. Như vậy cũng có thể chỉ đạo một ít người sử dụng đi nơi nào chữa trị. Này không là vấn đề. Lâm Hữu Đức cười nói, chỉ cần có tiền, cái dạng gì người cũng có thể mời tới. Huống chi đây là một cái phi thường khổng lồ từ thiện hạng mục. Rất nhiều giới y học người sẽ rất tình nguyện tham dự vào. Chu Vũ Kiệt gật gật đầu nói, ngoài ra còn có một điểm, Đao tổng, ta có một vấn đề. Nếu như có người lừa gạt giọt nước chủ Lạc Quyên, tại phương diện pháp luật sẽ là dạng gì tội danh? Đao thần là công ty 2 tháng trước mời pháp vụ tổng thanh tra, là Thượng Hải thị tư pháp cơ cấu đề cử cao cấp nhân tài. Bản thân là giao thông đại học luật pháp hệ đặc xính giáo sư, cùng Thượng Hải tư pháp giới tồn tại giao tình thâm hậu. Tại đảm nhiệm đầu điều tập đoàn pháp vụ tổng thanh tra sau, nội bộ công ty luật pháp văn thư thảo ra, các loại hợp đồng chế tạo đều là do bọn họ phụ trách. Giống như lần này giọt nước chủ cũng sẽ liên quan đến rất nhiều vấn đề pháp luật, yêu cầu pháp vụ đoàn đội tới từng cái giải quyết. Đao thần đáp, Chu tổng, loại này sẽ liên quan đến hai loại tình huống. Nếu đúng như là lấy giả ca bệnh tới thu được Lạc Quyên, như vậy nhất định thuộc về lường gạt. Nhưng nếu như hắn là che giấu chính mình tài sản tin tức, như vậy thì rất khó phân định rồi. Phương diện này thuộc về luật pháp chống không khu vực. Đây cũng là một chuyện phiền toái. Chu Vũ Kiệt nhíu mày một cái. Tại hậu thế, Chu Vũ Kiệt cũng từng thông qua giọt nước chủ trợ giúp qua một số người. Chỉ bất quá bởi vì mặt trái tin tức quá nhiều, đưa đến hắn cuối cùng mất đi phương diện này hứng thú. Trong đó có người ở Yến Kinh có mấy tòa bất động sản, nhưng vẫn phát động gom góp thành công. Tuy nói cuối cùng dư luận hoặc là tòa án phán quyết để cho bọn họ lui tài chính, nhưng lại không có bất kỳ trừng phạt nào. Nếu như không có luật pháp trấn nhiếp, như vậy loại này án lệ sẽ tầng tầng lớp lớp, rất khó giải quyết vấn đề căn bản. Chung quy, nếu quả thật hàng năm mấy trăm ngàn người thông qua giọt nước chủ xin trợ giúp, dây kia xuống đoàn đội lợi hại hơn nữa, cũng không khả năng tra một lần. Đơn giản nhất phương pháp chính là thông qua luật pháp xử phạt một bộ phận lừa dối người sử dụng người, mới có thể làm cho toàn bộ ngành nghề thay đổi tốt. Đao thần nói, Chu tổng, ta sẽ sớm chuẩn bị một phần luật pháp văn kiện, yêu cầu bọn họ báo cho biết sở hữu tin tức. Nếu như có chỗ giấu giếm, sẽ gánh vác luật pháp trách nhiệm. Mặc dù nói không chắc có thể tính lên trách nhiệm hình sự, nhưng loại chuyện này, làm lớn lên, phần lớn đều sẽ cảm giác được sủng ái lên không ánh sáng. Còn lại phần nhỏ, liền đi thủ tục pháp luật, tạm thời cũng chỉ có thể như vậy. Chu Vũ Kiệt gật đầu một cái. Đao thần nói tiếp, bất quá ta còn nghĩ tới một cái khả năng tồn tại vấn đề. Trước mắt quốc nội phần lớn người đều có xã bảo đảm hoặc là nông bảo đảm, có còn mua buôn bán bảo hiểm. Nếu như vậy cuộc sống bệnh hoặc là xảy ra ngoài ý muốn, bọn họ cầm đến chúng ta chủ khoản sau đó, còn có thể lại đi thanh toán nhất bút. Đây chẳng phải là còn có thể kiếm một món tiền lớn. Tuy nói đây là bọn hắn hợp pháp quyền lợi, nhưng chúng ta giọt nước chủ dự tính ban đầu là vì trợ giúp cần giúp đỡ người. mà không phải mình có năng lực cứu trợ người mình. Cái vấn đề này sách tốt. Chu Vũ Kiệt nói, ở kiếp trước hắn cũng không có phương diện này kinh nghiệm. Trước mắt cũng chỉ là tồn tại lợi dụng đầu điều Big Data ưu thế làm giọt nước chủ ý tưởng. Nhưng vận doanh phương diện vấn đề, căn bản cũng không phải là hắn cường hạng. Lâm Hữu Đức suy nghĩ một chút nói, Đào luôn có phương pháp gì có thể giải quyết cái vấn đề này? Đào Thần nói, có một cái, chúng ta có thể khảo hạch sau đó, trực tiếp đem tài chính hối cho bệnh viện, sau đó bệnh viện đem hóa đơn gửi cho chúng ta. Cứ như vậy, hóa đơn tại trên tay chúng ta, như vậy chủ người đãi xã bảo đảm hoặc là buôn bán bảo hiểm liền cũng không tốt thanh toán. Trung, Quang Vĩ nói, nhưng là như vậy nói, chủ người đãi có thể hay không liền không nữa thanh toán chính mình cái khác bảo hiểm rồi. Chung quy chúng ta đã gánh chịu sở hữu chi phí. Nói như vậy cũng sẽ không. Đào Thần nói, theo nhân tính góc độ tới nói, nếu như có bảo hiểm lại không thể báo, như vậy hắn tâm lý nhất định là phi thường khó chịu. Trung Quang Vĩ nói, nếu như chúng ta bình đài có khả năng thu được xã bảo đảm, nông bảo đảm hoặc là các đại công ty bảo hiểm một ít tin tức liền dễ dàng hơn. Đừng có nằm mộng, Chu Vũ Kiệt cười một tiếng nói. Xã bảo đảm nông bảo đảm vẫn có khả năng, nhưng công ty bảo hiểm cũng đừng nghĩ có khả năng cùng xã bảo đảm hoặc là nông bảo đảm hợp tác. Cũng không tệ, Trung Quang Vĩ gật đầu nói. Chỉ cần chúng ta có kích thước, cộng thêm chúng ta hạng mục là từ thiện hạng mục, cùng địa phương chính phủ đạt thành hợp tác, tỷ lệ thành công phải rất cao. Chu Vũ Kiệt gật gật đầu nói. Thật ra giọt nước chù tương lai, so với chúng ta tưởng tượng cũng phải lớn hơn. Bất quá đây cũng là về sau sự tình. Chúng ta hay là trước đem bước đầu tiên làm tốt đi. Hậu thế giọt nước chù phát triển chế ngự nghiêm trọng là bởi vì nó là một nhà độc lập công ty, mà không phải một nhà cự đầu một bộ phận. Và lại hậu thế bét nào có cái gì hứng thú toàn lực làm từ thiện. Đối với bọn họ tới nói, như thế nào kiếm tiền mới là trọng yếu nhất. Mà bây giờ giọt nước chù, chỉ cần làm lớn, như vậy chẳng những có thể cứu tánh mạng vô số người, đầu điều cũng có thể thu được chính trị tư bản cùng với dân vọng. Đồng thời cũng có thể thông qua đại hình hoạt động tới hướng ngược lại là đầu điều hệ dẫn lưu. Chu Vũ Kiệt nói tiếp. Trong vòng một tháng, giọt nước chù áp phải làm đi ra. Đồng thời trong tiến hành bộ khảo sát, còn có yêu cầu cùng tu tiêu. Fan letter, Hui Pay liên tiếp, thực hiện tin tức liên hệ, là về sau tương lai làm chuẩn bị. Mặt khác, nội hàm tiết mục ngắn người sử dụng trên căn bản đã dẫn lưu đến chính mình áp lên chứ. Không sai biệt lắm, nội hàm tiết mục ngắn áp người sử dụng đã vượt qua rồi 2.000 vạn. Trên căn bản đã là cực hạn. Lâm Hữu Đức đáp, tu tiêu trước mắt sôi nổi người sử dụng không sai biệt lắm là 8.000 vạn trái phải. Có khả năng là một cái app dẫn lưu 2.000 vạn người sử dụng. Trên căn bản đã là cực hạn. Trung quy, nội hàm tiết mục ngắn tuy nói khôi hài, nhưng là không sánh bằng tu tiêu loại này toàn phương vị tin tức bình đài. Chu Vũ Kiệt gật đầu nói, kia vị trí này liền tạm thời chuẩn bị nhường cho giọt nước chủ đi. Bất quá không phải trực tiếp để lên, mà là lấy một cái hoạt động tới tiến hành. Phỏng chừng khi đó giọt nước chủ bình đài hình thức đã trải qua nội chắc rồi. Hậu thế giọt nước chủ tuy nói người sử dụng cao đạt 4 ức, nhưng đây chỉ là mặt giấy số liệu. Phần lớn người sử dụng khả năng một năm cũng sẽ không điểm kích một lần. Nguyên nhân căn bản vẫn là đây không phải là có hứng thú nội dung. Muốn cho người sử dụng đi vào, thì nhất định phải đại phúc độ dẫn lưu. Làm như vậy chi phí cũng liền cao vô cùng. Dù là hiện tại tồn tại tu tiêu dẫn lưu, cũng cần phải chọn lựa nhất định tuyên truyền thủ đoạn, mà không phải trực tiếp đẩy đưa. Một điểm này, cùng tuyên truyền sức hấp dẫn 10 phần nội hàm tiết mục ngắn hoàn toàn là hai chuyện khác nhau. Lâm Hữu Đức đáp ứng nói, không thành vấn đề, chờ giọt nước chủ hạng mục đi ra, nội hàm tiết mục ngắn đề cử vị liền có thể không đi xuống. Chu Vũ Kiệt gật đầu một cái, nói, được, vậy trước tiên như vậy, mọi người mỗi người chuẩn bị sẵn sàng, phối hợp giọt nước chù thúc đẩy đi.